Chương 197, Bất An. Một mảnh bình nguyên phía trên, một con tam nhãn thỏ dư nở dê phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi, thật nhanh hướng về phía trước chạy thục mạng. Nó liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, tốc độ nhanh như điện chớp. Sau đó, tại phản sườn dốc một bên khác, một cây sắc bén trường mâu lộ ra mình đỉnh, băng lánh sắc nhọn dưới ánh mặt trời lóe ra khiến người ta run sợ quan mang. Nương theo lấy căn này trường mâu xuất hiện, hai bên số một trung đội trưởng mâu đồng thời xuất hiện, bọn chúng sắp xếp thành một đầu sắp xỉ tại biến thái thẳng tắp, chỉnh tề tả hữu lắc lư. Rất nhanh, một loạt binh sĩ lộ ra bộ mặt của mình, mỗi một cái trên mặt đều là một cái phát họa lấy kỳ quái pháp trận mặt nạ, nhìn quái dị vô cùng. Sau đó, thân thể của bọn hắn từ phản sườn dốc một bên khác hiện lộ ra, mặc trên người chỉnh tề áo giáp, trên khải giáp mặt điêu khắc mỹ luân mỹ hoán ma pháp phù văn. Chỉ là những binh lính này lóa lộ ở bên ngoài thân thể, đều là khắc lên ma pháp phù văn gỗ. Những binh lính này tựa như người máy đồng dạng động tác đều nhịp, chỉ có tại vượt qua cái gì khe danh hoặc là chướng ngại thời điểm, mới vừa đúng có chút cải biến động tác của mình. Tại những này chỉnh tề tiến lên khôi lỗi binh sĩ phương trận đằng sau, là một mặt đón gió phấp phới to lớn cờ xí. Cái này cờ xí trên cơ bản đều là màu trắng. Ở giữa có một con bị giản hóa thành ký hiệu đồng dạng cự mắt to. Xoạt xoạt xoạt xoạt nương theo lấy những khôi lỗi này chỉnh tề bộ pháp, trên người bọn họ khôi giáp va chạm ra thanh âm cơ hồ đều là giống nhau. So với hễ làn hư quang đạn binh nhóm chỉnh tề hành quân đội ngũ đến, những khôi lỗi này chỉ có hơn chứ không kém. Cái này cái cự đại khôi lỗi phương trận đằng sau, là một cái khác to lớn khôi lỗi phương trận. Đến không hết khôi lỗi binh sĩ tại những khôi lỗi này trong phương trận chỉnh tề nện bước bước chân, một chút nhìn không thấy bờ. Không có tiếng chống trận âm, QNZ không có kèn lệnh tương liên, những này bộ đội chỉnh tề bộ pháp phảng phất là trời sinh đồng dạng, căn bản không cần gì thanh âm làm bạn. Có lẽ, có thể cho bọn hắn nhạc đệm, cũng chỉ có bọn hắn đều nhịp tiếng bước chân đi. Vượt qua những khôi lỗi này chỗ tiểu cao điểm, sườn dốc một bên khác. Càng nhiều khôi lỗi binh sĩ chính đang không ngừng lái về phía trước tiến. Vô số binh sĩ ở giữa, phía trên khắc do cự đại ma pháp trận cố máy chiến tranh, bị các binh sĩ giơ lên, chậm rãi di chuyển về phía trước. Lại phía sau địa phương, xuyên lấy ma pháp trường bảo khôi lỗi bộ đội đồng dạng động tác đều nhịp hướng về phía trước cất bước. Dạng này hợp quy tắc tiến quân hình tượng, đủ để chữa khỏi bất kỳ một cái nào ép buộc chứng người bệnh. Bất quá, đồng dạng đạo lý. Khủng bố như vậy hình tượng, đủ để cho bất kỳ một cái nào dạy đặc chứng sợ hãi người triệt để sổ đổ. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có đi vào khôi lỗi đại quân. Những này bộ đội không có cuối cùng, liên tục không ngừng từ khôi lỗi đế quốc cảnh nội mở ra, lấp kín cả cái sơn cốc. Khôi lỗi đế quốc quân đội, tại sao lại xuất hiện ở chúng ta nơi này một cái mặt lộ vẻ hoảng sợ bình dân, trợn to mắt nhìn nơi xa phô thiên cái địa quân đội, theo bản năng nỉ non nói. Vấn đề này hỏi thật tốt. Một người mặc ma pháp trường bào, mang trên mặt mặt nạ nam nhân đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, một cái tay đặt tại cái này bình dân trên bờ vai. Chúng ta là đến phát động chiến tranh, cái gì các ngươi không đi đánh ác ma, vờ ơ y ma trái lại xâm lấn chúng ta vĩnh hằng đế quốc kia bình dân một mặt khó có thể tin, theo bản năng muốn tránh thoát đối phương kiềm chế. Đáng tiếc hắn thất bại. Theo trên người đối phương một cái ma pháp trận dần dần dâng lên. Cái này vĩnh hằng đế quốc bình dân bị một đạo phong nhận cắt đứt cổ. Thân thể của hắn muốn dây rùa một chút, đầu cũng đã rơi xuống. Máu tươi phun văng đến cái này khôi lỗi đế quốc cao cấp khôi lỗi ma pháp sư trên thân, cấp tốc che đậy trùm lên màu đen ma pháp trường bảo bên trong. Bởi vì chúng ta mới là tại chính thức cứu vớt thế giới này, cái này khôi lỗi đế quốc cao cấp khôi lỗi ma pháp sư thu hồi mình kia điêu khắc minh văn cánh tay, dùng cái kia âm điệu thanh âm cổ quái thấp giọng nhỉ nó nói. Ở phía sau hắn, kia rộng lớn bình nguyên bên trên, vô số khôi lỗi binh sĩ phương trận ngay tại một cái đi theo một cái đi về phía trước tiến, phảng phất là chỉnh tề đồng ruộng, bị màu đen ruộng lúa mạch bao trùm lên đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, nếu có một cái hệ lạn hữu binh sĩ đứng ở chỗ này, hắn liền sẽ rõ ràng nhận ra đến, những khôi lỗi này bên cạnh đi tới, là hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc hệ lạn hữu vũ khí. Điều khác kỳ quái ma pháp trận cổ quái cỗ xe ngay tại nương theo lấy khôi lỗi đi vào, những này ô tô một cỗ tiếp lấy một cỗ, nhìn vô cùng đơn sơ. Bất quá tại những chiếc xe này phía trên, vờ y ma mang lấy một môn, hệ lạn thiệu 75 hào đi ở mở tờ đại pháo dạng này 6 vòng pháo xa đồng dạng cũng là lít nha lít nhít, bàn về số lượng đến thậm chí không thua bởi hệ lạn hiệu bộ đội thiết giáp. Vẹn vẹn trước mắt xuất hiện những này pháo xa, không sai biệt lắm liền có mấy trăm chiếc nhiều. Mà nếu như cẩn thận phân biệt, đi tại những cái kia trường thương binh phương trận sau lưng bộ phận khôi lỗi phương trận, thân mặc khôi giáp khôi lỗi các binh sĩ, vờ ơ y ma vai chống đỡ mổ rẻ 98K súng trường. Những này trên súng trường đều cắm sáng loáng lưỡi lê, không cẩn thận phân biệt, còn cho là bọn họ QNZ dơ trường mâu dạng này binh sĩ QNZ đồng dạng là không thể nhìn thấy phần cuối, đồng dạng chỉnh tề nện bước tiến quân bước chân, đồng dạng không có người nói chuyện, an tĩnh để người dùng mình. Thánh ma đế quốc ma pháp đô thành bờ hẻo vi, to lớn thông thiên ma pháp tháp bên trong, đại chấp chính quan chính đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được bên cạnh mình nồng đậm ma pháp khí tức. Đồng nhiên, gian phòng của hắn bị màu đen bao phủ, một người mặc trường bào màu đen người nhẹ nhàng đẩy hắn ra trên ban công cửa sổ, an tĩnh hướng hắn đi tới. Đại chấp chính quan mở to mắt, nhìn về phía người áo đen kia, mặt mày bên trong mang theo một tia cảnh giác, đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn như vậy xuất hiện tại gian phòng của ta giữa chúng ta mặc dù có hợp tác, nhưng ta chán ghét loại cảm giác này. Ta chỉ là đến thông chi ngươi, kế hoạch đã bắt đầu. Chấp chính quan tiên sinh người áo đen kia cười hắc hắc, mở miệng chế nhạo nói. Trận này vĩ đại ma pháp phục hưng chi đấu qua về sau, những cái kia đang chết ác ma thật sẽ thực hiện bọn hắn lời thề. Đại chấp chính quan liếc qua đối phương, mở miệng nói ra, phải biết, vì chuẩn bị kế hoạch này, chúng ta trả ra đại giới, cũng là thảm trọng. Đương nhiên ma pháp chi nhãn từ không nói láo không phải sao, ngươi cũng biết, lại tiếp tục cùng ma pháp bản nguyên đối nghịch, thế giới này gặp phải như thế nào tai nạn, tin tưởng ma pháp bản nguyên, mới là chúng ta hy vọng duy nhất. Người áo đen kia mỗi chữ mỗi câu cường điệu nói. Đại chấp chính quan nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn cũng biết, tại nhìn thấy cái kia đáng sợ tương lai về sau, hắn liền không có cái gì lựa chọn khác. Nếu như thế giới tận thế thật giáng lâm, ngoại trừ tin tưởng ma pháp bản nguyên với cái thế giới này hứa hẹn bên ngoài, liền sẽ không có một cái lựa chọn khác. Nếu như các ngươi thật có thể thuyết phục để khôi lỗi đế quốc đã hành động, ta liền xuất binh phối hợp các ngươi. Đại chấp chính quan ngược lại là một bộ không thấy thỏ không thả chim ưng bộ dáng. Trên thực tế đại chấp chính quan các hạ khôi lỗi đế quốc đã hành động. Cái bóng kia dương dương đắc ý dù đáng trên không trùng, dùng rất là thanh âm phách lối khoe khoang nói, rất nhanh, ngươi liền sẽ nghe được, ma pháp giáng lâm thanh âm tốt ta đã biết đã minh ước đã có hiệu lực, vậy ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta. Đại chấp chính quan phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, gật đầu cam kết. Ta liền biết, ngươi là người thông minh. Người áo đen kia đi về tới cửa sổ bên cạnh, khẽ không người hành lễ, thối lui ra khỏi gian phòng này. Có ai không? Đại chấp chính quan nhìn thấy cửa sổ bị người từ bên ngoài đóng kỹ, lập tức mở miệng hô. Cửa phòng của hắn bị người đẩy ra, hai cái mặc khôi giáp hộ vệ ANLEY trường kiếm bên hông đi đến, đứng tại cửa ra vào chờ đợi đại chấp chính quan mệnh lệnh. Để quân đội chuẩn bị sẵn sàng thánh ma đế quốc có thể hay không trở thành ma pháp chi nhãn dưới chân đế quốc, liền nhìn chúng ta. Đại chấp chính quan đứng dậy, hất lên sau lưng áo choàng, mặt âm trầm nói. Chuyên mệnh lệnh của ta để Long kỵ sĩ xuất động triệt để phá hủy đầu kia đáng chết để lạn hiệu đường sắt. Đại chấp chính quan mở miệng ra lệnh, là thời điểm báo thù thắng lợi thuộc về thánh ma đế quốc. Thánh ma đế quốc vạn tuế kia hai tên hộ vệ túi đầu ứng hòa nói, sau đó xoay người, đi theo đại chấp chính quan sau lưng, đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, tại xa xôi hệ lạn hiệu cảnh nội, xì dịch thành bên trong, cờ dít tỏa thành trong phòng ngủ. Vị này phàm nhân từ trước tới nay vĩ đại nhất đế vương mặt mũi tràn đầy là mồ hôi từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Trong căn phòng mờ tối, hắn khẩn trương tiếng thở dốc một chút, nghe vào hắn trong thai của mình đều có vẻ hơi đáng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, là cái gì để cho ta bất an như vậy? Khoác tốt một cái áo khoác, cờ dít ngồi tại trên mép giường, đốt sáng lên trên tủ đầu giường đèn bàn. Hắn thấy được ngoài cửa sổ thiểm điện, cũng nghe đến kia như chút nước mưa to. Cả người đều ở vào một loại rất là bất an trạng thái. Từ khi hắn đi vào thế giới này, vẫn còn chưa qua tối hôm nay loại bất an này trạng thái. Dù là lúc kia, nhỏ yếu hệ lạn hiệu trực diện lấy toàn bộ thế giới ma pháp uy hiếp, hắn QNZ không có khẩn trương như vậy qua. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy mình tựa hồ tại bản năng e ngại cái gì, hoặc là nói, gần nhất có chuyện gì, một mực tại dày vò lấy thần kinh của hắn. Khôi lỗi đế quốc vì cái gì ngươi một mực không có tham chiến đâu, là đồng dạng tại một mình chống đỡ lấy ác ma tiến công, còn là đang nổi lên cái gì đáng chết âm như cờ rít ngón tay tại trên mép giường gõ. Đây là hắn trải qua thời gian dài thò y quen. Các ngươi không đến giúp bận điệu, cũng hẳn là nhảy ra quay rối mới là bằng không. Ta coi như thật thà nở dê đửa cờ trận này đối ác ma chiến tranh rồi đến phân ra thắng bại lúc kia. Bất luận là ta, vẫn là gờ gì kỉn, đều là muốn thanh toán chuyện này. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, muốn sắp xếp như ý đầu mối của mình. Tựa hồ là nhìn thấy phòng của hắn đèn phát sáng lên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cờ Dít thu hồi suy nghĩ của mình, mở miệng phân phó nói, vào đi, ta không sao, thư ký còn có vệ binh cùng bưng nước sôi người hầu cùng đi tiến đến. Cờ Dít nhận lấy trong tay đối phương bưng chén nước, uống một ngụm ấm nước sôi, đem cái chén thả về tới khay bên trong, nằm về tới trên giường của mình.